Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 624, chương 626, Thần Vương Cảnh Thần Cách. Cự linh thần tộc tại thịt trên khuôn mặt có thể nói là có 102 toàn bộ vũ trụ. Không có người nào chủng tộc có thể tại đơn thuần lực lượng phía trên thắng qua cự linh thần tộc. Cho dù là để chư thiên vạn tộc chịu nhiều đau khổ hỗn độn thạch tộc cũng không được. Âm huyền mặc dù chỉ là đến một bộ phận cự linh thần tộc truyền thừa. Thậm chí không có đem tự thân huyết mạch chuyển hóa làm cự linh thần tộc huyết mạch. Nhưng là hắn thân thể cũng không phải người bình thường chỗ có thể sánh được. Riêng là tại âm huyền đem cự linh biến cái môn này luyện thể thần thông tu luyện tới cảnh giới cực cao về sau, lòng Trần Vũ đối lên hắn là một chút phần thắng đều không có. Âm huyền cự linh biến có lẽ còn không có đại thành. Khoảng cách cự linh biến đại thành hóa thành vạn trượng thân thể còn có tương đối lớn khoảng cách, nhưng là so với thượng chưa nhập môn lòng Trần Vũ cũng không biết mạnh bao nhiêu lần. Tuy nói tại đoạn thời gian này bên trong, lòng Trần Vũ thực lực có không nhỏ tăng lên. Thế nhưng là tại đối mặt cảnh giới cùng lực lượng đều áp chế gắt gao bắt hắn âm huyền thời điểm. Vẫn là không có cái gì phần thắng. Hiện tại Long Trần Vũ duy nhất có thể ỷ vào có lẽ cũng là tinh thần lực. Dù sao lấy hắn linh thần cảnh sơ kỳ đỉnh phong tinh thần lực tu vi. Cho dù là thả tại thiên uy thần tộc cường thịnh thời kỳ đều là xếp hàng trên. Lấy mạnh mẽ tinh thần lực trực tiếp xóa bỏ âm huyền thần hồn đây cũng không phải là cái gì làm. Không được sự tình, quả đen nhìn đến âm huyền quanh thân năng lượng màu xám kia khinh thường bĩu môi. Cự linh thần tộc bàn tính còn thật đánh cho đôm đốp vang. Coi là dựa vào điểm này thủ đoạn liền có thể tại cái này hắc viêm hỏa táng chàng bên trong hoành. Hành không trở ngại, đến mức âm huyền bản thân. Căn bản thì không có bị quạ đen để vào mắt, một trung vị thần rõ ràng cảnh giới tạp ngư thôi. Nếu như mình muốn hắn chết lời nói, âm huyền tại cái này hắc viêm hỏa táng chàng bên trong tuyệt đối sống không qua một cái hô hấp thời. Gian, cho dù là âm huyền sau lưng có vài đầu cự linh thần tộc chỗ dựa cũng giống như vậy. Thì liền cự linh thần tộc cũng không biết tại cái này hắc viêm hỏa táng chàng bên trong tọa chấn. Lấy cường đại như thế sinh linh, có thể thừa nhận được hắc viêm thiêu đốt chí ít cũng là thần vương cảnh sơ kỳ cường giả. Mà lại cho dù là thần vương cảnh cường giả, cũng chỉ có thể cam đoan chính mình không bị hắc viêm tổn thương. Lại không thể tùy ý tại cái này hắc viêm bên trong sinh tồn. Nhưng là cái này vài đầu cự linh thần tộc phát hiện cái này quạ đen không phải nhưng có thể tại cái này hắc viêm bên trong tới lui tự nhiên, thậm chí còn có thể khống chế hắc viêm, chỗ đến hắc viêm đều sẽ tự động thối lui, cho cái này quạ đen nhường ra một con đường. Chuyện gì xảy ra, làm sao có thể có sinh linh có thể khống chế hắc viêm? Cho dù là ở trong hỗn độn đều không có người làm đến sự kiện này. Một đầu cự linh thần tộc nhướng mày. Muốn nói lên cái này một phương vũ trụ cường thịnh nhất thời kỳ tự nhiên là hỗn độn thời kỳ. Ở thời kỳ đó có lẽ còn không có nhiều như vậy đại thế giới. Cũng không có nhiều như vậy chủng tộc. Nhưng là sinh ra tại hỗn độn bên trong chủng tộc cái nào không phải mạnh kinh người. Tùy ý lôi ra một người đều đủ để hiện tại chư thiên vạn giới vạn phần hoảng sợ. Hỗn độn bên trong đản sinh ra thiên uy thần tộc. Cự linh thần tộc, hỗn độn thạch tộc, còn có thần long kỳ lân các tộc, một số chủng tộc ở trong hỗn độn diệt vong, một số chủng tộc lại còn sống sót, nhưng lại cũng không còn hỗn độn thời kỳ cường thịnh. Tại võ đạo cường thịnh nhất hỗn độn thời kỳ còn đều không có sinh linh có thể luyện hóa hắc viêm. Tại bọn họ rời đi cái này một phương vũ trụ về sau vậy mà liền có sinh linh làm đến. Long Trần Vũ nhận lấy cái chết. Âm huyền nhanh chân vượt đến. Một bước thì vượt qua mấy trăm dặm khoảng cách. Cự quả đóng to như là một tòa núi cao đồng dạng áp xuống tới. Lấy lực ép người. Âm Huyền cái này hoàn toàn là tại lấy lực ép người. Hắn tin tưởng Long Chân Vũ cái này yếu đuối nhân tộc tuyệt đối không cách nào tại lực lượng chống lại, từ không trung rơi xuống một quyền này cũng để cho Long Chân Vũ cảm nhận được áp lực thật lớn. Hắn thậm chí hoài nghi một quyền này đều không cần đánh tới hắn. Chỉ là tràn ra quyền phong cũng đủ để đem hắn đánh cho thịt nát xương tan. Trước đó Long Chân Vũ cho tới bây giờ đều không có đối mặt qua cự linh thần tộc. Dù cho biết cự linh thần tộc thân thể vô cùng cường đại, nhưng lại không có một cái nào rõ ràng khái niệm. Nhưng là hôm nay Âm Huyền lại làm cho cái này khái niệm biến đến vô cùng rõ ràng. Tại cái này lực lượng kinh khủng trước mặt, cho dù là Long Chân Vũ đều không thể không thừa nhận chính mình tại thân thể lên cùng Âm Huyền là kém quá xa. Cái này Âm Huyền còn không phải chân chính cự linh thần tộc. Nếu là chân chính cự linh thần tộc ở chỗ này, hắn lực lượng lại đem khủng bố đến loại trình độ nào? Phóng nhãn chư thiên vạn tộc, có thể bị mang theo thần tộc xưng hào chỉ là thiên uy thần tộc cùng cự linh thần tộc. Cho dù là mạnh như hỗn độn thạch tộc cũng không có thu hoạch được dạng này xưng hào. Cái này cự linh thần tộc thực lực bởi vậy cũng có thể thấy được lốm đốm. Đối đầu tự nhiên là không thể làm. Có lẽ đều không cần Long Chân Vũ xuất thủ. Hắn chỉ muốn tiếp tục tại nguyên chỗ ngốc lên một cái hô hấp thời gian. Mênh mông quyền phong chỉ sợ cũng đủ để đem hắn thân thể hủy diệt sạch sẽ. Liền một máu tươi cũng sẽ không lưu lại. Thế mà tránh né nhưng cũng là chuyện không có khả năng. Một quyền này mang theo thế đã vững vàng phong tỏa ngăn cản Long Chân Vũ tất cả đường lui. Vô luận Long Chân Vũ như thế nào tránh né đều tránh đi một quyền này. Cảnh giới cùng lực lượng song trọng áp chế. Cái này Âm Huyền là không định cho Long Chân Vũ mảy may thở dốc cơ hội. Muốn cũng là nhất kích tất sát. Một quyền này đi xuống, đừng nói là một cảnh giới kém xa tít táp Âm Huyền bán thần. Phóng nhãn chư thiên vạn giới, tại tất cả trung vị thần minh bên trong có thể tiếp được một quyền này cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Long Chấn Vũ, ngươi là chết chắc. Âm Huyền cười lạnh, không có cái gì so tự tay mình giết cừu nhân càng hả hê lòng người sự tình. Bất quá Long Chấn Vũ căn bản thì không có chuẩn bị cùng cái này Âm Huyền cứng đối cứng. Ngón trỏ bắn ra, một nhẹ nhàng lục diệp tại thần lực quán chú phía dưới nhất thời biến đến vô cùng cứng rắn. Âm Huyền cũng chú ý tới vùng này lục diệp, nhưng lại căn bản cũng không có để ở trong lòng. Một cái phiến lá thôi, coi như tại thần lực quán chú phía dưới cũng không có cái gì thật là sợ. Bây giờ hắn thân thể đừng nói là chỉ là phiến lá, liền xem như trung vị thần khí cũng không có khả năng ở trên người hắn lưu phía dưới bất kỳ vết thương nào. Tự gây nghiệt a. Quả đen hừ một tiếng, không tốt, là thất diệp viêm kiếm hoa diệp tử. Mấy cái tôn cự linh thần tộc quá sợ hãi, ngu xuẩn, nhanh tránh đi. Ngũ tôn cự linh thân thể cùng nhau gầm thét lên. Thế mà lúc này nhắc lại đã muộn. Cái này một cái phiến lá xuyên qua năng lượng màu xám kia, đâm vào Âm Huyền quyền đầu bên trong. Tại cái này thất diệp viêm kiếm hoa trước mặt, thân thể cường hãn không có lên đến bất kỳ chỗ dùng nào. Đáng chết, vậy mà vừa vặn là thất diệp viêm kiếm hoa nở hoa thời điểm. Cự linh thần tộc mắng to, thất diệp viêm kiếm hoa có thể nói là hỗn độn dị chủng. Tại hỗn độn thời kỳ liền có cực lớn uy danh, phiến lá nắm giữ không nhìn phòng ngự khủng bố năng lực. Dù là thân thể ngươi mạnh hơn cũng không chịu nổi cái này phiến lá đâm một cái. Thì liền tránh thức cự linh thần tộc đều không dám tùy ý bị cái này thất diệp viêm kiếm hoa đâm. Chúng, tuy nói cái này thất diệp viêm kiếm hoa không sẽ trực tiếp tới chết, nhưng là mang đến thống khổ cũng không phải bình thường sinh linh có khả năng tiếp nhận. Là tại cái này thất diệp viêm kiếm hoa phía dưới thái cổ chúng thần đếm không hết. Cho dù là cự linh thần tộc bên trong, dám dùng cái này thất diệp viêm kiếm hoa tu luyện cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. cái này vài đầu cự linh thần tộc làm sao cũng không nghĩ tới vừa vặn đụng tới thất diệp viêm kiếm. Hoa nở hoa kỳ, cái này âm huyền hảo chết không chết lại còn thật bị cái này thất diệp viêm kiếm hoa cho đâm bị thương. Một khi bị thất diệp viêm kiếm hoa đâm trúng, liền xem như thần vương cảnh cường giả cũng cứu không hắn. Hết thảy cũng chỉ có thể nhìn hắn ý chí mạnh không mạnh, có thể hay không tại cái này trong thống khổ chống đỡ xuống tới. Bất quá bọn hắn suy nghĩ một chút đều cảm thấy quá sức. Cho dù là tại cự linh thần tộc bên trong cũng chỉ có số rất ít cường giả dám can đảm nếm thử. Cái này âm huyền chỉ là đê tiện chủng tộc, tại cái này trong thống khổ chống đỡ xuống tới tỷ lệ không đủ 0.001. Trên cơ bản là có thể kết luận cái này âm huyền là chết chắc. Phế vật, năm đầu cự linh thần tộc lúc này triệt hồi chính mình lực lượng. Một cái đối bọn hắn không có chút nào giá trị lợi dụng sinh linh căn bản cũng không giá trị đến bọn. Hắn hao phí lực lượng bảo vệ tới. Chỉ là Long Trần Vũ vậy mà còn chưa chết. Điểm này để bọn hắn rất là kinh ngạc. Có thể tại cái này hắc viêm hỏa táng chàng bên trong sống sót. Hiển nhiên cái này Long Trần Vũ trên người có một số liền bọn họ cũng không biết bí mật. Minh giới cái kia một đám rác rưởi. Còn cùng ta nói cái gì 10 phần chắc 9. Phế vật, hết thảy đều là phế vật. Đối phó một cái nho nhỏ bán thần vậy mà đều làm không được. Vài đầu cự linh thần tộc nghĩ tới đây thì vô cùng phẫn nộ. Tốt xấu năm đó cự linh thần tộc cũng là đại lực đến đỡ minh giới, thậm chí trợ giúp minh thần tăng lên lực lượng. Thế nhưng là tại bọn họ không cách nào tiến vào cái này một phương vũ trụ thời điểm, minh giới vậy mà liền giao ra thành tích như vậy. Làm một chút chuyện nhỏ đều làm không xong. Cái gì? Vậy mà còn chưa chết. Làm một tôn to lớn hư ảnh xuất hiện tại minh giới bên trong thời điểm. Còn đang bế quan minh thần đều bị bừng tỉnh. Phế vật, nói cái gì không có sơ hở nào. Hiện tại tiểu tử kia còn sống tốt tốt. Cái kia cự linh thần tộc phẫn nộ nhìn lấy minh thần. Cho dù là ngăn cách một phương vũ trụ, cái này cự linh thần tộc lực lượng kinh khủng đều bị minh giới chấn động không ngừng. Minh thần chi tử càng là dọa đến nằm sấp trên mặt đất. Kế hoạch này cơ hồ là hắn một tay hoàn thành. Đem Long Trần Vũ đưa vào hắc viêm hỏa táng chàng bên trong có thể nói là không có sơ hở nào. Lấy hắn lực lượng là tuyệt đối không có khả năng tại hắc viêm hỏa táng chàng bên trong còn sống sót. Không chỉ là hắn thì liền minh thần đối điểm này cũng là tin tưởng không nghi ngờ. Nhưng là hiện tại cự linh thần tộc vậy mà nói Long Trần Vũ còn tại hắc viêm hỏa táng chàng bên. Trong sống thật tốt, minh thần chi tử phản ứng đầu tiên thì là không thể nào. Nhưng là cự linh thần tộc không có khả năng cầm chuyện này đến nói đùa. Đáng chết, mạng hắn làm sao lại cứng như vậy? Minh thần chi tử ngón trỏ giữ chặt. Hắn không hiểu vì cái gì mỗi một lần hẳn phải chết cục diện đều không thể đem cái này Long Trần Vũ giết chết. Chẳng lẽ hắn thật là mình khắc tinh? Ta không quản các ngươi dùng biện pháp gì. Ta không hy vọng còn chứng kiến tiểu tử này còn sống. Cái này một đầu cự linh thần tộc hừ một tiếng. Thế nhưng là minh thần cau mày một cái. Lấy ngươi thực lực bây giờ tự nhiên là không thể nào tiến vào hắc viêm hỏa táng chàng. Cái này là một cái thần vương cảnh thần cách, đem luyện hóa, sau đó tự mình tiến vào hắc viêm hỏa táng chàng đem đánh giết. Cái này là các ngươi sau cùng cơ hội, một đầu không thể cắn người chó giữ lấy còn có cái gì dùng. Cự linh thần tộc hừ một tiếng. Một phương đen nhánh hộp gỗ vượt qua vũ trụ ngăn cách rơi vào minh giới bên trong. Thần vương cảnh thần cách, dù là minh thần như vậy uy chấn chư thiên cường giả giờ phút này thân thể cũng nhịn không được đang run rẩy. Một cái thần vương cảnh thần cách ý vị như thế nào? Chỉ sợ không có ai sẽ so với hắn càng rõ ràng. Đây cơ hồ là chư thiên vạn giới bên trong tất cả thần tôn cấp bậc cường giả đều tha thiết ước mơ đồ. Vật, vì đổi lấy một cái thần vương cảnh thần cách, bọn họ có thể trả bất cứ giá nào. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.